Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, chúng ta nhìn chăm chú lên ngươi. Ô, cùng đom đóm liếc nhau, lại nhìn một chút Lẫm, thiếu niên tóc đen cũng mờ mịt lắc đầu, ba người đều không nhận ra đối phương, nhìn lại đích thật là hoàn toàn người xa lạ, cứ như vậy. Joshua liền không khỏi có chút kỳ quái. Hai người khác đều không nhận ra hắn đến. Vì cái gì vị này mục sư có thể làm? Hắn tò mò nhìn vị này thân hình cao lớn. Trong tay cầm đủ để dễ dàng đánh nát khải giáp hạng nặng quyền trượng trung niên mục sư. Mở miệng hỏi, ngươi nhận biết ta? Sợ không phải chỉ có người mù mới không nhận ra. Giáo chủ đầu tiên dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn qua còn tại đề phòng kết cùng nhượng về sau. Liền ho khan một tiếng, hắn hắng giọng một cái, sau đó trên mặt nụ cười đi lên trước, đối Joshua đưa tay ra, lớn tiếng nói, hồi lâu trước đó liền từng nghe nói tên của ngài, Bắc Địa Đồ Long Lãnh Chúa, Moldavia chủ nhân, Joshua Van Radcliffe đại nhân, ngài tới chỗ này. Thật đúng là chúng ta may mắn, vì nhắc nhở kia hai tên ra hỏa, giáo chủ cố ý nhiều kêu mấy cái Joshua xưng hào, mà kết cùng nhượng cũng không phải đồ đần. Bọn hắn khi nghe thấy đồ long giả cái từ này sát na, liền tức khắc phản ứng lại người trước mắt đến tột cùng là ai. Nhưng dù cho như thế, hai người này ở trong lòng hay là ở trong tối tự nói thầm, hoàn toàn không giống a. Cùng tư liệu không phù hợp. Cái này cũng trách không được hai vị này. Trọng giáp kiếm sĩ kết thân là pháo đài thủ bị trường. Thuộc về đế quốc quân đội hệ thống. Hắn tự nhiên biết sát vách Bắc Địa Moldavia lĩnh vị lãnh chúa kia. Đồng thời mật thiết chú ý đối phương tin tức. Phải biết vô luận là đánh tan Hắc Triều. Quan bế thời không môn hay là đồ long. Đây đều là nhất đẳng đại tin tức. Làm sao lại có người không chú ý phương diện này tin tức? Thế nhưng, trong quân đội cập nhật tư liệu trễ, trong tay hắn Joshua bức họa, hay là mấy năm trước phiên bản, mặc dù giữa hai bên tướng mạo không có nhiều đại biến hóa, có thể chiến sĩ khí chất lại chênh lệch quá lớn, nhìn qua hoàn toàn không phải một người, khẩn trương phía dưới, phân rõ không ra cũng rất bình thường. Mà nhượng bên này nguyên nhân càng thêm đơn giản bởi vì tin tức lưu thông không khoái. Tăng thêm Joshua ngày thường cũng tương đối sâu ở trốn tránh. Không có gì ngoài đế quốc quý tộc phương diện có dung mạo của hắn bức họa bên ngoài. Hắn loại này lính đánh thuê thế lực cơ bản đối chiến sĩ loại này đại quý tộc chỉ có một cái cơ bản. Tư liệu, hơn nữa thật lâu cũng sẽ không đổi mới một lần. Nếu không phải giáo chủ cố ý giải thích, hắn thậm chí cũng không nghĩ đến trước mắt cái mới nhìn qua này tựa như là địa phương nào chạy đến. Tà ác ma vương gia hỏa, là sát vách lãnh địa lãnh chúa. Nếu hiểu lầm đã giải khai, như vậy đề phòng cũng liền không cần tiếp tục. Tại hài hòa bầu không khí dưới, Joshua kéo lấy đom đóm cùng Lẫm, cùng mấy vị này Euro sơn mạch cao tầng theo thứ tự gặp mặt. Cũng tiến hành hữu hảo hiệp thương, thông qua trò chuyện cùng tự mình giới thiệu, Joshua biết được giáo chủ danh tự tên là Sig Daro. Hắn vốn là Euro sơn mạch bản địa một tên tiểu quý tộc con thứ. Sau khi thành niên được đưa đến đế đô tu đạo viện bồi dưỡng, ai biết về đến cố hương về sau, Sig một đường thăng chức, giờ đây cư nhiên trở thành giáo khu giáo chủ. Bàn về quyền thế thậm chí so với mình kia kế thừa tước vị huynh trưởng phải lớn. Hắn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy nhận ra Joshua. Chính là bởi vì hắn huynh trưởng thỉnh thoảng nhắc lên vị này Bắc Địa phong vân nhân vật. Một cái lãnh chúa, cả một đời có thể làm được hắn làm một sự kiện. Coi như được bên trên có vì, tại gia tộc trong trang viên, hắn huynh trưởng thỉnh thoảng cứ như vậy than vãn. Mà Sig rất tán thành, như nhau thân là hoàng kim cấp, hắn tự nhận vô luận là chuyện nào đều làm không được. Cho nên đối mặt Joshua lúc, hắn trên mặt một tia chân thành khâm phục. Như vậy, bá tước đại nhân, ngươi sau đó định làm gì? Khi hiểu được trước đó thánh quang trụ là bởi vì Joshua trước đó bị người nguyền rủa, trên người một cái thánh vật phản ứng tự nhiên khu trục mới đưa đến. Sau này cũng là vì phản kích mới làm ra lớn như vậy thanh thế về sau. Kết xem như Euro pháo đài thủ bị trường cũng không được khá lắm ý tứ yêu cầu bồi thường. Phải biết, một tên đế quốc bá tước tại hắn quản hạt khu vực bị tập kích. Đối hắn chính trị kiếp sống cũng là một cái chỗ bẩn. Euro pháo đài thủ bị trưởng một nhiệm kỳ 10 năm, quyền cao chức trọng, cũng không có việc lớn gì cần làm. Trên cơ bản chính là một cái thông hướng cao hơn chức vị ván cầu. Trọng giáp kiếm sĩ tự nhiên không hy vọng cái này hoàn mỹ lý lịch lưu lại tiếc nuối. Mà nhượng đã sớm cáo từ rời đi, vị pháp sư này nguyên bản ngay tại làm một cái thí nghiệm. Nếu làm rõ ràng trước đó thánh quang xuất hiện ngọn nguồn, hắn tự nhiên không muốn ở lâu. Tại cùng chiến sĩ tạm biệt về sau, hắn liền sử dụng một cái pháp thuật trực tiếp về tới chính mình phòng thí nghiệm. Vốn là dự định chậm chậm lữ hành, chờ đến thời gian không sai biệt lắm lại truyền tống đi đế đô. Joshua vừa rồi thuận thời không thông đạo làm thịt hai cái nguyền rủa hắn địch nhân, giờ đây tâm tình chính hảo, nói cũng nhiều không ít. Hiện tại xem ra, hay là sớm một chút qua tương đối tốt. Nói lời này lúc, chính hảo hệ thống cũng nhắc nhở hắn. Cực ý nhiệm vụ tập luyện giờ đây hoàn thành 30, chi 1. Nhìn lại thời không thông đạo đối diện hai cái tồn tại đều là hoàng kim cấp. Bất quá cứ như vậy, Joshua cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tự nhiên biết mình lực lượng đạt tới cái tình trạng gì. Có thể coi là cường đại như hắn, cũng không có nhất quyền oanh sát hai tên hoàng kim cấp tự tin. Nhìn lại kia hai tên gia hỏa đã bị thánh hiền lực lượng trọng thương. Không phải vậy liền xem như ta, cũng không có khả năng nhất kích giết chết hoàng kim cấp tồn tại. Hơi chút nghĩ nghĩ, Joshua cũng nhanh chóng đoán được trước đó kia chiến quả nguyên do. Cứ như vậy liền hợp lý rất nhiều. Mà nghĩ đến thánh hiền lực lượng kinh khủng kia, cho dù là hắn cũng không khỏi được cảm xúc bành trướng, sinh lòng khát vọng. Đó mới là hắn muốn theo đuổi đồ vật. Mà lúc này, vô luận là Kết hay là Xích, đều nhìn ra chiến sĩ tạm thời không chút nào dừng lại kiên nhẫn. Thế là hai vị liền thức thời không có nói nhiều, nhào nhào cáo từ cáo lui, chờ tới có thời gian gặp lại. Bọn hắn nói thật cũng bề bộn nhiều việc, nếu Joshua tới chỗ này cũng không phải là vì làm phá hư. Tạm thời cũng không có những chuyện khác, như vậy cũng không cần thời khắc làm bạn chú ý. Pháo đài bên trong nhiều như vậy tuần tra kỵ sĩ, đủ thay thế bọn hắn quan sát chiến sĩ cử động. Joshua cũng không có nhiều chú lưu dự định. Khi tìm thấy Mã Sa Phu, thanh toán xong đối phương lương bổng về sau, làm cho đối phương trở về Moldavia về sau, ba người liền dứt khoát hướng phía Euro pháo đài trung tâm đi đến. Bị người đột nhiên nguyền rủa chuyện này, bao nhiêu đưa tới Joshua cảnh giác, nhưng hắn đã đoán được địch nhân thân phận, nguyền rủa ưu thế lớn nhất. Không rõ, điểm ấy đã biến mất sạch sẽ, lại thêm chiến sĩ trên người có Thiên Thanh Bảo Châu tồn tại. Cho nên hắn đối với cái này cũng không phải là phi thường để ý. Nếu không phải lo lắng kế tiếp còn sẽ có càng nhiều tập kích chậm trễ thời gian, Joshua thậm chí đều không có ý định rút ngắn hành trình. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn du lãm Euro pháo đài tòa này to lớn thành phố lớn dự định. Tại đom đóm đề nghị dưới, chiến sĩ ba người nhiều hứng thú dọc theo nhân công sông đi tới thành thị tâm đường phố bên trên. Euro pháo đài trung tâm đường phố bên trên treo không ít phải nhét cờ xí, mặc dù nhìn qua tương đối chen chúc, nhưng lui tới người đi đường phần lớn đều mặt mỉm cười. Thành thị bầu không khí một mảnh tường hòa, hoàn toàn nhìn không ra xung quanh có rồng tai bạo phát khả năng. Trước đó tại cửa bắc, chỗ xuyên qua thương khung cột sáng cố nhiên làm lòng người sinh rung động. Nhưng nó không có đến tiếp sau, tạo thành kỳ quái cũng không đến mức ảnh hưởng đám người sinh hoạt. Cho nên ngắn ngủi sợ hãi thán phục về sau, tất cả mọi người đem cái này sự tình xem như một kiện đáng giá nói chuyện tin đồn thú vị đến thảo luận. Càng không có người đem hắn liên tưởng đến cái này hành tẩu trên đường phố tổ ba người trên thân. Chủ nhân, phía trước cái kia người ngâm thơ rong hát rất không tồi. Trước đó ta cùng lẫm chính là ở chỗ này nghe đâu. Tại đom đóm theo đề nghị, do xua quẹo mấy cái cua quẹo, sau đó trở lại một cái đường phố góc rẽ, ngẩng đầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy một tên có lỗ tai dài tinh linh người ngâm thơ rong. Vị này tướng mạo tuấn mỹ người ngâm thơ rong vừa mới giảng thuật xong có quan hệ với Ajax Vương khai thác sử thi, giờ đây đang uống nước nghỉ ngơi, chuẩn bị giảng thuật kế tiếp sử thi cố sự. Một nửa là bởi vì thiếu nữ tóc bạc giới thiệu, bình thường là bởi vì hoài niệm loại cảm giác này. Joshua chuẩn bị nghe một chút. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, người ngâm thơ rong lại bắt đầu hành động. Đối phương đang chuẩn bị bắt đầu ngâm sướng có quan hệ với tinh linh tại ngàn năm trước đại thiên. Di cố sự, đây là một cái tinh linh bên trong lưu truyền rộng hơn sử thi. Nói tới chính là vì trốn tránh thiên tai, các tinh linh rời quê hương rừng rậm, tiến đến Viễn Nam cùng với khác hải đảo một hệ liệt nặng đại sự kiện. Đối phương đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ngữ điệu yêu mỹ, đại khái sau khi nghe xong, Joshua cảm giác thật là không tệ. Thế là liền cười bỏ tiền thưởng một ít, mười mấy cái kim sắc thiểm quang đánh lấy xoáy, nhảy vào đối phương trong hộp, gây nên xung quanh những người khác một mảnh sợ hãi thán phục. Ở đâu ra thổ hào? Thế mà dùng tiền vàng khen thưởng. Một lần nhiều tiền như vậy. Molly lần này sợ không phải có thể ăn một năm a. Vị này người ngâm thơ rong người chung quanh, tựa hồ cũng rất quen thuộc. Bọn họ cũng đều biết tên của đối phương. Một số thời khắc thậm chí gọi thẳng tên. Chủ nhân, đừng như vậy xài tiền bậy bạ a. Ngươi thưởng nhiều như vậy. Đứng ở một bên lẫm, nguyên bản cũng đang chăm chú lắng nghe tinh linh người ngâm thơ rong ca dao. Nhưng nhìn gặp Joshua như thế khẳng khái khen thưởng về sau, tức khắc liền giật nảy mình, sau đó có chút đau lòng khuyên nhủ nói, lưu động tiền tài vốn là có chút khó khăn, mà Joshua lại không để bụng, hiện tại ta cao hứng, dùng nhiều ít tiền cũng không quan trọng, ngoặc kép, đều nói đến đây cái trình độ, lẫm cũng không có cách nào phản bác. Hắn nguyên bản có chút tức giận mắng nhìn mình tỉ tỉ, hy vọng được duy trì, kết quả lại phát hiện đom đóm hoàn toàn đắm chìm tại người ngâm thơ rong cố sự bên trong. Áp can liền không có chú ý tới sự tình khác, tức khắc cảm thấy càng cho hơi vào hơn buồn bực. Cả đám đều như vậy đại đại liệt liệt dùng tiền, chẳng lẽ không biết quản lý tài sản vất vả sao? Mà bởi vì Joshua khen thưởng số lượng khá nhiều, người ngâm thơ rong tự mình đi tới, chuẩn bị gửi tới lời cảm ơn. Vị này nhìn qua coi như trẻ tuổi tinh linh đối chiến sĩ đi một cái tinh linh thường dùng lễ. Sau đó liền yêu nhã lui về nguyên địa, tiếp tục ngâm sướng phảng phất ca dao một loại cổ đại thơ ca. Nhưng mà, trong lúc lơ đãng, Joshua chợt phát hiện, đối phương khóe miệng. Tựa hồ ngay tại im ắng nói mấy chữ này, chúng ta nhìn chăm chú lên ngươi, trừng mắt nhìn, Joshua lần nữa nhìn về phía người ngâm thơ rong khóe miệng. Nhưng không có bất cứ dị thường nào tình trạng phát sinh, mà liền tại hắn vốn cho là đây là trước đó bởi vì nguyền rủa tạo thành hậu di chứng ảo giác lúc. Hắn bất thình lình trông thấy, tại cái này tinh linh nơi ống tay áo. Thêu một cái màu đen tròn hình cái vòng thánh huy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,